Xin chào các bạn khán giả thân mến. Chúng ta cùng nhau đến với tập 156 của Cực Phẩm Gia Đình. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh, cũng như là để lại like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 156. Từng tiếng tí tách khẽ khẽ không ngừng phát ra từ ngọn đuốc cháy sáng hừng hực. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào đồng tiền nhỏ. Thảo Nguyên bát ngát, lặng yên, không tiếng động, tiếng tim đập thình thịch của phụ nữ cùng trẻ con người đột quyết cũng có thể nghe thấy được rõ ràng. Ngay cả những kỵ binh đang cầm đuốc của Đại Hoa cũng không khỏi nín thở, căng thẳng, chăm chú nhìn vào đồng tiền đang nhẹ lăn. Đồng tiền nhỏ rơi xuống mặt cỏ rộng rãi, nảy lên vài lần, lăn về phía trước, không hơi không tiếng thẳng đứng, ngừng một chút, rồi chậm chậm ngả xuống. Nhìn đồng tiền tĩnh lặng nằm yên, Hồ Bất Quy căng thẳng chăm chú nhìn, chớp mắt cũng không dám chớp. Gã ngẩn ra hồi lâu, rồi mới khẽ thở ra nói. Là mặt chính, cái này không lẽ thật là thiên ý. Trên mặt gã thần tình hiện ra vẻ phức tạp, ẩn trong cái thở dài dường như có một chút không cam lòng, nhưng lại có vài phần nhẹ nhàng. Đám phụ nữ cùng với trẻ con người đột quyết vui mừng cuồng nhiệt ôm lẫn nhau, khua chân múa tay hoan hô, khuôn mặt tràn đầy nước mắt. Đám trẻ nhỏ được ôm trong lòng bọn họ. Tuy không rõ ràng vì sao mẫu thân hoan hô, nhưng dường như cũng bị cảm nhiễm bởi cái tình cảnh này, lộ ra khuôn mặt tươi cười, đưa bàn tay mềm mại nhỏ bé vuốt đi những giọt lệ trên khuôn mặt của mẫu thân. Cả mắt Lâm Văn Bình rũ xuống, yên lặng như nước, chuyển thân quay lưng lại hồi lâu, không nói một tiếng, không thấy buồn, cũng chẳng thấy vui. Không ai biết là trong lòng hắn đang nghĩ cái gì. Duy chỉ có bàn tay đang nắm chặt là một chút đầu mối thể hiện tâm tình của gã. Phụ nữ cùng trẻ con đột quyết vui mừng một hồi, tiếng hoan hô dần dần lắng hạ, đầu óc cũng bắt đầu tỉnh táo lại. Bọn họ lúc này mới ý thức được, tên cướp mặt đen, kẻ chấp trường đại quyền sinh tử của bọn họ còn đang đứng yên lặng, hai tay đang nắm chặt của gã đột nhiên cân xanh nổi lên, cho thấy tư tưởng nội tâm của gã đang tranh đấu kịch liệt. Cho dù ném đồng tiền thắng thì sao? Chỉ cần cái tên Đại Hoa này lắc đầu, hơn 3.000 phụ nữ cùng trẻ con, mệnh vận vẫn không thể thoát khỏi bị đổ sát. Vô số người đột quyết, phụ nữ, hài tử, những đôi mắt màu lam thâm quầng mang sự trông mong hoặc cừu hận đang được áp chế trong ánh mắt, căng thẳng nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang đứng bất động, chờ đợi sự phán quyết cuối cùng của gã. Hay là thầy lại lần nữa đi, 3 lần 2 thắng. Cao Tù đi lại bên cạnh Lâm Văn Vinh, điều chỉnh thanh âm, chỉ đủ cho 3 người nghe nhỏ giọng nói. Cái loại đề nghị không cần mặt mũi này, đại khái cũng chỉ có Lao Cao người nghĩ ra thôi. Hồ Bất Quy chừng mắt nhìn hắn một cái hết sức khinh thường. Lâm Văn Vinh thở ra một hơi dài, cặp mắt chậm rãi mở ra, khẽ liếc Hồ Bất Quy vài cái, ung dung nói. Hồ đại ca, nếu mà ta đem cái chức trách này giao cho ngươi, ngươi có thể hạ thủ được sao? Nhìn lại 3.000 phụ nữ trẻ nhỏ phía trước mặt, những nữ nhân vô lực, những anh nhi còn đang bước chập chững, khuôn mặt Hồ Bất Quy lúc trắng lúc đỏ, cơ nhục trên mặt run rẩy kịch liệt, gã cắn răng, giơ cương đao lên, song thủ từng sát nhân vô số lại có chút run rẩy, chần chờ hồi lâu, gã cuối cùng giận dữ ngửa đầu lên trời gào lên một tiếng, đại đao trong tay vô lực rũ xuống. Lão Hồ mặt xám như tro, vô lực lắc lắc đầu. Mà tướng khó lòng xuống tay. Lâm Văn Vinh âm thầm thở ra, quay sang Cao Tù nói. Nếu như Hồ đại ca không thể xuống tay được, Cao đại ca, vậy thì ngươi lên đi. Ta ư? Lão Cao ngẩn người ra. Gã quay đầu nhìn hơn 3.000 phụ nữ cùng trẻ con tay cầm tấc sắt, môi run run hồi lâu, sắc mặt càng ngày càng trắng, cuối cùng cười khổ lắc đầu. Huynh đệ, nếu là chém giết 3.000 nam nhân đột quyết, lão cao ta cũng không chớp mắt lấy một cái. Nhưng mà đám nữ nhân và hài tử này... Gã thở dài một tiếng vô lực lắc lắc đầu. Lâm Văn Vinh chậm rãi cất bước, đi tới gần nơi đồng tiền rơi xuống, khom người nhặt lên, khe khẽ thổi bụi trên mặt đồng tiền, dùng tay tử tế lau chùi, trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc chậm rãi cất đồng tiền đó vào trong người. Hồ Bất Quy căng thẳng nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của gã hỏi nhỏ. Tướng quân, ngươi thật sự quyết định như vậy? Lâm Văn Vinh không có đáp lại, ánh mắt của gã như điện, lướt qua từng cặp mắt, bao hàm sự sợ hãi cùng kiêu hận của đám trẻ đột quyết ở phía trước mặt này. Hồi lâu mới uể oải than thở. Hồ đại ca, ngươi hãy nhìn ánh mắt kiêu hận của đám hài tử này, đến khi bọn chúng lớn lên. Đối với đại hoa của ta có khả năng thân thiện được sao? Hồ Bất Quy hổ mục trợn lên, hướng về đám người đột quyết thị uy vài lần. Đám hài đồng đó nhất thời sợ hãi quay đầu đi. Lão Hồ ha hả cười lên vài tiếng, hào hùng nói: "Không thân thiện thì lại như thế nào? Hôm nay bọn ta có giết chết được phụ thân của bọn chúng, ngày sau con cháu của bọn ta cũng có thể đồng dạng giết chết được bọn chúng. Nam nhi đại hoa của ta vĩnh viễn quét không hết, còn sợ bọn chúng làm càn sao?" Nhìn Hồ Bất Quy tràn đầy hào tình, Cao Tù lại ôm đầy lo lắng. "Lão Hồ, người nói đúng là không sai. Chỉ là hôm nay tình hình đặc thù, nếu mà thả đám phụ nữ cùng trẻ nhỏ này, danh tiếng của Lâm huynh đệ chỉ sợ sẽ phải nhận vô số lời chửi mắng. Đại hoa ta nhất định sẽ có nhiều chí sĩ trách mắng hắn tầm mắt hạn hẹp, phụ lòng người. Người Hồ lại có thể đổ sát, bọn ta tại sao lại không thể đổ sát? Nhân tử với địch nhân là tàn nhẫn với bản thân mình. Ai... So với chuyện để nước miếng của đám người này dìm chết, chẳng thà đem đám phụ nữ cùng trẻ con này giết sạch, vậy là mọi chuyện êm xuôi." Lời này của Lão Cao ngược lại là nhìn được xa. Giết sạch đám phụ nữ cùng trẻ nhỏ này, bách tính của Đại Hoa tuy có cảm thấy đó là tàn nhẫn, nhưng sẽ không có ai lên tiếng chê trách. Ngược lại, nếu là thả đám người này đi, chờ đến khi lúc trở về Đại Hoa, Lập tướng quân quả thật sẽ không biết phải chịu bao nhiêu sự khiển trách cùng khổ sở. Hồ Bất Quy nhìn Lâm Văn Vinh một chút, nhất thời cũng bắt đầu lo lắng. Mấy người đều trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nghe thanh âm của Lâm Văn Vinh ung dung vang lên. "Cao đại ca, Hồ đại ca, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo các người. Hoa Hạ ta kinh lịch trải qua ngàn năm, trường thịnh không suy, hiền soái danh tướng nhiều như sao trên trời, nhiều không đếm xuể. Bọn họ bảo vệ Hoa Hạ, thiên uy chuyển xa, chiến tích ghê hồn, khiến cho vô số giặc hồ nghe danh bể mật, nhìn thấy là trốn. Sự tích của mấy vị tổ tông tiên hiền sớm đã được lưu truyền bốn phương. Thế nhưng bọn họ có mấy người dựa vào đồ sát để đạt được thắng lợi, lại có bao nhiêu người tránh đi đồ sát nhưng uy danh bất hủ đây?" Lời này hỏi ra nhất thời khiến Hồ Bất Quy và Cao Tù ngẩn người. Trước giờ chưa từng cẩn thận ngẫm nghĩ qua vấn đề này. Bây giờ nghĩ lại thì đúng như lời của Lâm Văn Vinh nói. Hoa Hạ ngàn năm truyền thừa, chiến tranh nhiều không kể xiết, cùng với dị tộc ngoại bang tranh đấu tuyệt đối chẳng phải là mới đây. Đám lão tổ tông bảo ra vệ quốc công đánh người Hồ Man Di, chưa từng nghe nói có ai dựa vào đồ sát mà thủ thắng hết. Nhìn lại tất cả các vị tiên hiền, nếu muốn tìm ra được một vị đồ sát danh tướng hết sức khó khăn. Cao Tổ hết sức lấy làm lạ. "Ha, quả thật là như vậy. Lâm huynh đệ, người đi nói chuyện này thật ra là sao?" Lâm Văn Vinh uể oải thở dài, nhìn vào mảnh đất đầy phụ nữ cùng trẻ nhỏ, ánh mắt vô cùng nghiêm trang, cắn răng khẽ nói: "Bởi vì bọn ta là người, mà không phải là sói." "Bọn ta là người, không phải là sói." Hồ Bất Quy cùng Cao Tù cùng lúc thở ra một hơi, đột nhiên cảm thấy câu này của Lâm Văn Vinh đã nói ra được suy nghĩ trong lòng của bọn họ. Nhân thì phải có nhân tính. Người Đại Hoa bọn ta thiên tính thiện lương, điều này đã được khắc vào mầm mống từ xưa rồi. Vĩnh viễn khó mà thay đổi được. Người Hồ hung tàn đến ngay cả thân thể tộc nhân của mình cũng đều có thể trà đạp lên. Điều này nếu đổi lại là người Đại Hoa ta, thì tuyệt đối sự tình này không thể xảy ra được. Nếu bọn ta quả thật cũng học theo thói người đột quyết, đơn thuần cứ muốn giết là giết, điều đó chính là đánh mất đi thiên tính của bọn ta. Và cái lúc thiên tính bị đánh mất đó, chẳng phải chỉ là sự đau thương của một mình ta, mà càng là sự đau thương của cả dân tộc. Có lẽ từ đây về sau, bọn ta rồi cũng sẽ dạng biến thành ác lang giống người đột quyết, từng bước nuốt dần đồng bạn của mình. Cao đại ca, Hồ đại ca, các người nguyện ý nhìn thấy cái thời khắc đó tới sao? Trở thành đột quyết ác lang, Hồ Bất Quy hai người đồng thời dùng mình một cái, vội vàng lắc đầu. "Vậy là được." Lâm Văn Vinh thản nhiên nói. "Cái thế giới thật lớn hỗn tạp này, khiếp sợ, kiêu hận của kẻ khác, đó là hành vi của kẻ yếu hèn. Cũng giống như giết phụ nữ cùng trẻ con để chứng tỏ mạnh bạo, chẳng thà ta làm cho mình mạnh mẽ, khiến bọn người mang kiêu hận kia không dám trả hận thì có phải hay hơn không?" Hắn dừng một chút, khẽ phất tay. "Cắt hết lương thảo, đem đám đàn bà trẻ con này đuổi ra thảo nguyên của họ, bảo họ tự sinh tự diệt. Đi đi." Hồ Bất Quy gật đầu xoay người lại, vung bàn tay ra hiệu. Đại hoa kỵ sĩ liền lập tức lui ra hai bên, tạo thành một con đường thoát ra ngoài. Đám nữ nhân đột quyết còn không dám tin tưởng ánh mắt của mình, người đại hoa này thật sự thả các nàng đi ư? Hoảng sợ, chần chờ, chờ đợi, cũng không biết trải qua bao lâu, có vài nữ tử cả gan chậm rãi tiến về phía trước, dò xét phản ứng của kỵ binh đại hoa. Thấy không có ai phản ứng gì, đám đột quyết nữ nhân đó cấp bách gọi nhau, rồi người ôm con, kẻ kéo nhau vội vàng chạy qua con thông lộ đó. Cảnh tượng như một con đê bị vỡ vậy. Tiếng nữ nhân hò hét, tiếng trẻ con gào khóc vang vọng khắp thảo nguyên. Tánh mạng dù có quý giá đến mấy, nhưng khi mất đi, nó sẽ vĩnh viễn không quay lại được. Lâm Văn Vinh thì thào. Ta cuối cùng chỉ là một kẻ rất bình thường. Có lẽ cái chiến trường tàn khốc này thật sự không thích hợp với ta. Cao Tổ thở dài. Lâm huynh đệ, sao phải khổ như thế? Những điều thị phi sau này sẽ đổ hết lên lưng ngươi mà thôi. Giết người không phải là điều khoái hoạt gì. Không có trải qua sinh ly tử biệt, người ta sẽ không biết được cái tư vị trong đó. Sau này kẻ nào có giỏi thì cứ chửi ta. Ta mà sợ người đời chửi mắng thì đã không phải là Lâm Tam rồi. Lâm Văn Vinh khoát tay áo một cái, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Những đột quyết nữ nhân và đám con trẻ chạy thẳng về phía Thảo Nguyên, đích thị là hướng Ba Ngạn Hạo Đặc. Ngược lại về hướng của Đại Hoa Kỵ Binh, sau khi rửa sạch chiến trường, bổ sung quân nhu, băng bó thương tích, đại quân 5.000 kỵ binh mạo hiểm tiến thẳng vào bóng đêm mịt mờ, cả đêm hành quân thẳng về hướng Y Ngô. Việc hành quân thần tốc, đánh nhanh thắng nhanh này là một phương pháp Lâm Tam chỉ định, khiến cho người đột quyết căn bản không thể phòng ngự kịp. Đa phần các bộ lạc tại Thảo Nguyên cũng mờ mịt, ai cũng không biết mục tiêu kế tiếp của Đại Hoa Kỵ Binh là đâu. Đêm này rõ ràng không có ra trận chém giết gì, nhưng Lâm Văn Vinh thấy mỏi mệt. Hắn để Cao Tù và Hồ Bất Quy chỉ huy đại quân, còn mình thì chui lên xe ngựa, vùi đầu ngủ một giấc. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn đang mơ mơ màng màng, bất chợt cảm thấy bên tai mình có một cái gì đó mềm mại phớt qua, còn phảng phất một mùi thơm mát trong không khí. Ai đó? Làm gì thế? Hắn thuận tay túm lấy một vật gì đó mềm mại, kéo một cái. Chỉ nghe á một tiếng hét thảm, thanh âm của Ngọc Già vang lên bên tai hắn. Tên đại hoa vô sỉ kia, người mau buông ta ra. Lâm Văn Vinh kinh hoàng giật mình, vội vàng mở to mắt ra nhìn. Chỉ thấy vật mình đang nắm trong tay, chính là một mớ tóc đen tuyền mềm mại, bóng loáng, còn đượm mùi thơm của cơ thể. Ngọc Già kia hai tay hai chân đều bị trói chặt, nhưng hai má đang đỏ hồng của nàng gần sát tai hắn. Còn mớ tóc trong tay hắn chính là của nàng ta. Ấy, ngươi không phải là muốn chiếm tiện nghi của ta đó chứ? Lâm Văn Vinh kinh hãi vội vàng ngồi dậy, thấy quần áo của mình còn chỉnh tề, hiển nhiên chưa bị xâm phạm gì cả, lúc này mới thật sự yên tâm. Nhìn động tác của hắn, Ngọc Gia xấu hổ thẹn thùng muốn chết đi được ấy. Nàng ta giận dỗi. Đồ không biết xấu hổ, ai chiếm tiện nghi của ngươi chứ? Ngươi ngủ chết trưng như một con lợn ấy, gọi ngươi hàng trăm lần mà cũng không tỉnh. Lâm Văn Vinh bừng tỉnh nhớ lại, lúc hắn lên xe thì Ngọc Gia bị trói chặt nằm tại một góc xe. Khi bình tĩnh lại thì thấy nàng ta đã nằm gần ngay người mình. Quan sát đùi nàng ta, chỉ thấy quần lụa mỏng của nàng từ đầu gối cho tới sườn đều lộ nhiều dấu vết ma sát. Có thể thấy được da thịt tấy hồng ẩn hiện sau lớp lụa. Hắn giật mình hiểu ra. Cô gái đột quyết này phỏng chừng là có chuyện gì muốn nói với hắn, nên nhân lúc hắn lên xe thì cố lết tới chỗ hắn bằng được. Xem ra Ngọc Gia hoàn toàn dựa vào cố gắng của bản thân. Mặc dù hai chân hai tay bị trói chặt, nhưng vẫn cố sức lê thân hình tới sát bên người hắn. Loại nghìn lực này quả thực làm cho người ta kính nể. Cùng ăn, cùng ở, cùng ngủ. Ôi, ta thiếu chút nữa đã quên. Đà tạ Ngọc Già cô nương nhắc nhở. Đến đây nào, người ôm ta, ta ôm ngươi. Hắn cười cười giang tay ra, tự như muốn ôm chặt thân thể mềm mại của Nguyệt Nhan Nhi vào lòng. Ngọc Già sắc mặt biến đổi quát lớn. Đừng tới đây à? Kêu là cái gì? Lâm Văn Vinh hầm hầm hét lên. Đừng tới đây. Những lời này phải là ta nói mới đúng chứ. Ngọc Già dương mắt lên nhìn, chỉ thấy cái tên mặt đen kia lùi lại về phía góc thùng tre. Mặc dù bản mặt trông như là nhe nanh múa vuốt, nhưng trong mắt của hắn có một điều gì đó rất dễ gần. Nghĩ lại thấy điều hắn nói cũng có chút đạo lý, Ngọc Gia cúi đầu, thành âm tự nhiên nhỏ nhẹ đi rất nhiều. Hầy, ta thật vất vả mới đánh thức được ngươi, ngươi đừng có ngủ nữa, Ngọc Gia có chuyện muốn hỏi ngươi. Lâm Văn Vinh ngáp dài một cái, mất kiên nhẫn nói. Hầy, ngươi nghĩ rằng ta là người hầu của ngươi à? Bảo ta ngủ thì ta ngủ, bảo thức thì phải thức sao? Ngươi bây giờ thành thành thật thật đợi cho ta. Để ta ngủ tỉnh lại, đại gia ta tâm tình mà tốt, sẽ sủng hạnh ngươi thật nhiều. Còn nếu ta mà cảm thấy không tốt thì ngươi sủng hạnh ta. Nói hiểu nói vượn gì thế? Ngọc Gia đôi mắt tựa như lóe sáng nhìn hắn. Ngươi buồn ngủ ta cũng không ngăn cản ngươi, chỉ có điều ngươi ngủ thì chớ có hay nói mơ. Cái gì tiên tử tỷ tỷ to to nhỏ nhỏ, cái gì ngưng nhi muội muội thi đấu thần tiên. Nếu đó là cơ mật của đại hoa ngươi, ta có nghe được thì cũng đừng trách ta. Không thể nào. Lâm Văn Vinh nghe xong toát cả mồ hôi lạnh. Có thể nói ra được như vậy, xem ra Ngọc Già tuyệt đối không phải nói dối. Nghĩ đến mình trong mộng có khi bất giác lại mơ cùng vị phu nhân nào đó vui vầy làm cái chuyện kia. Việc này rơi vào trong mắt trong tai của Ngọc Già. Có phải là không hay không chứ? Hổ thẹn, hổ thẹn. Như thế nào, ngươi còn chưa tin? Thấy thần sắc của hắn chợt lóe lên chợt hiện. Ngọc Già nhịn không được nói. Vậy An Hầu Ly kia là ai? Người trong mộng ít nhất cũng phải kêu tên người đó tới 10 lần. ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tình nhân thế? Lâm Vân Vinh lau mồ hôi lạnh ròng ròng trên trán. Ơi, ta là một người rất bình thường. Tất cả các phu nhân của ta mà đếm cũng chưa tới quá 10 người. Ngươi cho ta là ngựa đực hay sao chứ? Ngọc Già nghe được thì lắc đầu cười lạnh. Ngươi không tính là ngựa đực, mà phải gọi là lợn giống. Ngủ cũng như một con lợn. Nhà đầu kia mắng chửi ngươi thật bài bản, có lẽ hết chẳng kém ta bao nhiêu. Lâm Vân Vinh cười ha hả, tâm tình nhất thời thoải mái chút ít. Hắn vén rèm lên nhìn, chỉ thấy trời đêm mênh mông phủ lên khắp thảo nguyên. Ở phía xa xa, những ngọn lửa tại Đạt Lan Trát vẫn còn đang hừng hực cháy. Hắn cũng không rõ là mình đã ngủ bao nhiêu lâu nữa rồi. Hắn nhịn không được ngáp dài một cái nói. Người muốn nói gì với ta chứ? Nhân lúc tâm tình ta còn tốt tốt, hãy nói mau đi. Bằng không đã muộn rồi, bồn xoáy thực là rất muốn ngủ. Ngọc Gia hừ một tiếng chủ trừ hồi lâu, khẽ cắn môi nói. Đưa đồng tiền của ngươi cho ta. Làm gì, muốn cướp à? Lâm Vân Vinh hai tay phòng ngừa trước ngực ra vẻ giận dữ nói. Tiền là sinh mạng, chết cũng không thể cho, mặc cho ngươi muốn đòi gì. Đối với loại người mặt dày hỗn hào này, Ngọc Gia cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Nàng ta hít sâu một cái, ánh mắt sâu kín nhìn hắn. Hóa lão công đại nhân, người có thể làm ơn đem cái đồng tiền đó cho ta xem một chút được không? Ngọc Gia quả thực là rất muốn nhìn. Vẻ mặt của cô gái đột quyết kia trông thật nhu hòa hơn trước, nhưng Lâm Vân Vinh hắn ngược lại có chút không thích ứng lắm. Hắn hắc hắc cười khan hai tiếng đáp. Muốn nhìn cũng không được. Ai nghe thấy tên ta thì cũng biết là muốn lấy tiền trên người Lâm Tam ca ta. Thực sự là không có cửa gì đâu. Ngọc Gia sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt hiện lên một vẻ rất là kiên nghị, gật đầu thở dài nói. Người đã không muốn đưa cho Ngọc Gia thì Ngọc Gia còn có thể làm gì nữa? Người tàn sát tráng đinh tâm của ta. Đó là mối kiều hận khắc cốt ghi tâm giữa đại hoa người và đột quyết chúng ta. Nhưng việc ngươi thả cho đám nữ nhân và trẻ con tộc ta khiến Ngọc Già rất cảm kích ngươi. Chỉ là tiểu xào cỗ không ra gì mà thôi. Lâm Vân Vinh cười lạnh nói. Ta thực không có muốn thả bọn họ đi. Chỉ là tộc nhân của ngươi vận khí tốt mà thôi. Lần sau chắc sẽ không có may mắn như vậy nữa đâu. Ngọc Già lạnh nhạt nói. Mà kệ có phải là vận khí của bọn họ hay không, tóm lại ta rất cảm kích ngươi. Người tuy là một người đại hoa gian trá, tướng mạo lại khó coi, tâm trí thì hư hỏng, đi ngủ còn hay nói mơ lung tung, nhưng đôi khi người hành động cũng không mất đi phong thái của một nam tử hán đại trượng phu. Lâm Vân Vinh không nhịn được, ho khan vài cái. Ngọc Già tiểu thư, người không cần nói ngược lại như thế có được không? Những ưu điểm của ta lại bẻ cong như vậy, thật là... Cô gái đột quyết kia không cười, liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói. Việc nào nó ra việc đấy, ân oán giữa đại hoa các người và đột quyết ta sẽ để cho các dũng sĩ trong lửa đạn gặp nhau giải quyết. Không chết không về, việc ngươi làm tối nay là một thiện ý, sẽ có người báo đáp. Ngọc Già lấy danh nghĩa của thần bảo vệ Thảo Nguyên mà thề. Đột quyết ta sau này nếu có công hãm đại hoa các người, tuyệt sẽ không giết hại phụ nữ và trẻ con đại hoa. Đây là báo đáp lại cho ngươi. Thân thể nàng ta tuy bị trói buộc nằm lăn trên mặt đất, tiến lui khó khăn, nhưng trên mặt thì đầy vẻ kiên định, hai tròng mắt sáng bừng, đôi mày liễu có chút vểnh lên, tạo thành một đường vòng cung rất đẹp, hai gò má như toát ra một cái thần quang khó tả, có thể nói lúc này Nguyệt Nha Nhi trông thật trang nghiêm cao quý, không giận mà uy, từ trên người nàng ta phảng phất một ánh vàng lóng lánh. Lâm Vân Vinh ngây người ra nhìn rồi lắc đầu lạnh lùng cười. Nếu đột quyết cả hãn nói với ta lời này, ta còn có vài phần tin tưởng, nhưng Ngọc Già tiểu thư ngươi thì... Tớ cho ta nói thẳng, nàng có năng lực này sao? Nguyệt Nha Nhi nhìn hắn một cái thật sâu, thản nhiên đáp. Ngươi không cần phải chế giễu ta, ta thuyết phục cả hãn như thế nào, đó là chuyện của ta. Nhưng Ngọc Già ta đã nói thì nhất định sẽ làm được. Ta cam đoan với ngươi, từ nay về sau, đột quyết thiết kỵ của chúng ta nếu có đến đại hòa các người, tuyệt sẽ không giết bất cứ một người phụ nữ hay trẻ nhỏ nào. Xin Thảo Nguyên Thần làm chứng cho lời này của Ngọc Già. Nàng ngữ khí hai thần sắc đều trang nghiêm, kiên định, khi nói đến Thảo Nguyên Thần thì vô cùng sùng kính, ánh mắt long lanh. Có thể thấy lời thề với Thảo Nguyên Thần này quả thực là không phải giả. Lâm Vận Vinh có chút sững sờ, năng lực của Ngọc Già này thật sự vượt qua tưởng tượng của hắn. Rốt cuộc nàng có thân phận gì? Xem ra sự việc ngày càng huyền bí à? Hai người họ nhất thời đều không nói lời nào, trong xe chợt trở nên yên tĩnh, chỉ có thanh âm chuyển động của xe ngựa là có thể nghe được. Ngọc Già nói xong, mắt khép hờ lại, hai hàng lông mi thật dài rung động theo nhịp lung lay của thùng xe. Nàng phảng phất như đã chìm vào giấc ngủ. Nghe nàng nói một thôi một hồi, Lâm Văn Vinh không biết nên làm gì nữa. Địch ý giữa hắn và nàng càng lúc càng ít đi. Hắn vén rèm xe lên, bước xuống xe, hướng cao tù hai người mà đi. Trong bóng đêm Thảo Nguyên tĩnh lặng vô cùng, Bầu trời và thảm cỏ như rất gần nhau, khiến người ta cứ ngỡ như là trời cao đang ở sát trên đỉnh đầu. Ánh trăng mờ ảo phủ lên thân hình cùng với ánh lửa lấp lánh từ các cây đuốc phản chiếu lên gò má của đám kỵ sĩ. Đại quân 5.000 người suốt đêm thẳng tiến về phía trước. Cao Tổ giơ cao ngọn đuốc trong tay, chiếu sáng tấm bản đồ Hồ Bất Quy đang cầm. Các bộ lạc của người đột quyết thường cách nhau rất xa. Tuy lúc này đại bộ phận Tráng Đinh đều đã ra tiền tuyến, nhưng khi tin Đạt Lan Chát bị tấn công chuyển tới, họ có thể điều động được đủ quân tới cứu viện cho nơi đó. Việc này cũng không thể một sớm một chiều được. Theo ta đoán, người đột quyết nhanh nhất cũng phải mất 1-2 ngày đêm mới tới được Đạt Lan Chát. Đã thế, chúng lại phải thăm dò tình huống nên thời gian cũng có thể lâu hơn. Trong khoảng thời gian này, người đột quyết cho dù có mạnh đến mấy, muốn đuổi theo chúng ta cũng không phải là dễ. Lão Cao, chúng ta lần này tha hồ mà tung hoành. Tối nay đánh một trận, ngoại trừ thả đám phụ nữ và con trẻ, họ tiêu diệt được chừng hơn 4.000 người đột quyết. Toàn quân chỉ thiệt hại hơn 100 người, huống chi đây là việc kỵ binh của Đại Hoa xâm nhập Thảo Nguyên, thực là một việc chấn động vô cùng. Các tướng sĩ đều nhiệt tình hăng hái, hận không thể đánh tiếp một hồi chống trận, tấn công 10 doanh trại người đột quyết một lúc. Lão Cao đắc ý vô cùng, nở nụ cười nói, chà mẹ ơi, mấy gã hổ nhân này nhìn thì thấy cao to cường tráng, nhưng đánh đấm thật chẳng ra gì. Tối nay tao mới chém được có 30 tên, đợt tới tuyệt sẽ không đương tay, đánh cho chúng kêu cha kêu mẹ lên. Tiểu tử này thực là mặt rất dày. Hồ Bất Quy ha ha cười hai tiếng, đúng lúc quay đầu nhìn thì thấy Lâm Văn Vinh đang ngáp dài đi tới. Ây, Lâm Minh Đệ, chưa ngủ ư? Cao Tổ nháy mắt thần bí, cười hỏi. Xem ra lão Cao này thật là dâm mộ quá mức, phiền não trong đầu giải tỏa đi rất nhiều, Lâm Văn Vinh cười nói. Ngủ cái gì mà ngủ, ta giống là người bại hoại lắm sao? Cao đại ca, người lúc này thực là thuần khiết à? Mới vài căn giờ mà bệnh cũ dường như tái phát rồi. Ha ha, Hồ đại ca, các người đang nhìn gì thế? Hồ Bất Quy gật đầu chỉ vào bản đồ, cười nói. Mã tướng đã cùng Cao huynh đệ xem xét bản đồ. Theo tin báo của thám tử từ trước, chúng ta đang trên đường hướng tới hai bộ lạc nằm gần Y Ngô. Một cái gọi là Cát Nhĩ Hợp Lâm, còn cái kia là Ngạch Tể Nạp. Tử quân sư trên họa đồ đều có đánh dấu qua. Y Ngô nằm ở dưới chân núi La Mạn Sơn, gần Tử Vong Hải, là bộ lạc. Nó chính là một giới tuyến thiên nhiên chia cắt Thảo Nguyên A Lạp Thiện và Tử Vong Hải. Theo như lời của Hồ Bất Quy nói, hai cái bộ lạc này từ Bắc tới Nam nằm trên một đường thẳng tắp đến Y Ngô. Cáp Nhĩ Hợp Lâm thì chỉ còn cách xa một chút, còn Nhạch Tể Nạp bộ lạc thì đóng tại gần Y Ngô. Xem ra hai bộ lạc này cùng với Đạt Lan Chát tạo thành một tam giác hỗ trợ lẫn nhau. Bản đồ này thì hắn đã sớm nghiên cứu không biết bao nhiêu lần. Lâm Văn Vinh hắn đã quá thành thục, nhắm mắt lại cũng tưởng tượng ra được phương vị của các bộ lạc này, nên gật đầu đồng ý lời của Hồ Bất Quy. Hồ Bất Quy hưng phấn nói tiếp. Theo tình hình tối nay ta Đạt Lan Chát mà phán đoán, Cạp Nhi Hợp Lâm và Nhạc Tề Nạp là hai bộ lạc tuyệt không thể có ít nhân số. Càng đánh nhiều càng sướng tay. Tướng quân, chúng ta định chọn mục tiêu kế tiếp là đâu? Cao Tổ mặt đầy chờ mong nhìn Lâm Văn Vinh vội la lên. Đúng vậy, Lâm huynh đệ người nói mau, chúng ta bước tiếp sẽ đánh nơi nào? Hồ Bất Quy từ khi đi theo Lâm Văn Vinh tới giờ, tự dẹp loạn tới đánh giết với hổ nhân, có một loại tín nhiệm tuyệt đối cũng như là sùng bái đối với Lâm Văn Vinh. Tự như chỉ cần Lâm tướng quân lên ngựa ra tay, hết thảy cực khổ đều như tan biến đi vậy. Tuy biết hai bộ lạc này thực lực không kém, nhưng hắn vẫn tràn đầy tin tưởng. Lâm Văn Vinh cười khổ nói, hai vị đại ca, các ngươi cho ta là thần tiên sao? Có thể chỉ nơi nào là đánh tới nơi đó hả? Lâm huynh đệ, ngươi không phải là thần tiên. Cao Tổ nghiêm mặt nói, thần tiên nào có thể so sánh được với ngươi chứ? Bản sự vỗ mông ngựa của lão Cao quả thực là tiến bộ không ít à? Lâm Văn Vinh lắc đầu cười, nghiêm chỉnh nói, kỳ thật không dối gạt hai vị đại ca, mấy bộ lạc này ta chưa có tính toán cụ thể lắm. Chưa kể đến sự quen thuộc địa hình, ngay cả quy mô kích thước và vị trí cụ thể của họ ta cũng chưa thăm dò kỹ càng. Thực muốn động thủ cũng không động được. Đây là sự thực, cho dù là thần tiên cũng không có khả năng đánh mà không chuẩn bị. Đã không có thăm dò, trinh sát kỹ lưỡng mà muốn Lâm tướng quân hạ quyết sách, thật là có chút khiên cưỡng. Hồ Bất Quy không nói gì, chỉ hắc hắc cười xấu hổ. Còn lão Cao tuy thuộc hàng đệ nhất vô sỉ mà da mặt cũng phải ửng hồng lên đôi chút. Bất quá, vừa rồi Hồ đại ca nói rất đúng. Lâm Văn Vinh dừng một chút rồi gật đầu nói tiếp. Nếu muốn đến chi viện cho Đạt Lan Chát thì mấy bộ lạc này đúng là gần nhất rồi. Kỳ thực cũng không có lựa chọn khó lắm. Bọn họ thì đều không rõ tình hình ở Đạt Lan Chát, nên bây giờ ai xuất binh đến Đạt Lan Chát thì ta sẽ đánh kẻ đó. Cao Tổ bừng tỉnh. Hay lắm, hay lắm. Thừa dịp rắn ra khỏi ổ thì ta đánh thẳng vào ổ của nó. Nhưng mà mục tiêu chính của chúng ta vẫn là Y Ngô chứ. Hồ Bất Quy nhíu mày nói nhỏ. Lâm Văn Vinh chỉnh xác gật đầu. Đúng vậy, mục tiêu cuối cùng của chúng ta chính là Y Ngô, nhưng bí mật này chỉ có ba người chúng ta biết, hồ nhân tuyệt đối không có khả năng phát hiện. Trong mắt bọn họ, chúng ta chỉ là đám cô quân xâm nhập Thảo Nguyên, lấy chiến dưỡng chiến, đánh xong rồi bỏ chạy, mục tiêu là đả kích sĩ khí của người đột quyết. Nếu ánh mắt chúng ta nhắm ngay vào Y Ngô, tất sẽ khiến cho bọn họ có lòng nghi ngờ, tạo thành phiền toái không cần thiết. Do vậy, trước khi đánh Y Ngô, chúng ta sẽ chơi một vài trận thật đẹp, thật là thật thật giả giả, khiến cho bọn họ trong lòng hoang mang. Kẻ bị đánh thì như sấm nổ bên tai, còn những kẻ khác thì lại không rõ chúng ta muốn gì, làm gì. Đúng như vậy, chúng ta phải đánh nhiều trận cho thống quái. Cao Tổ hứng chí thốt lên. Cơ bản là như vậy. Lâm Văn Vinh trong mắt hung quang hiện lên, vung bàn tay hắc hắc cười nói. Nếu có thể, ta thực muốn phá hàng loạt các bộ lạc để xem người đột quyết muốn làm gì để đối phó. Nghe nói xong, hai người kia nhất thời trong lòng như sáng bừng. Thấy Lâm tướng quân có chí khí như thế, Hồ Bất Quy hưng phấn gật đầu. Hảo, mặt tướng nguyện theo tướng quân đến chết. Lâm Văn Vinh vỗ vai hắn, cười cười khẽ thở dài. Kỳ thực, việc ta quan tâm nhất bây giờ không phải là mấy cái bộ lạc này. Cái chính ta lo nhất chính là hai vạn kỵ binh đột quyết kìa. Hồ Bất Quy đột nhiên giật mình. Nếu không phải Lâm Văn Vinh nhắc tới, hắn trong lúc hưng phấn đã quên mất điều này. Tướng quân, ngươi cho rằng bọn họ sau khi phát hiện kế sách của chúng ta sẽ vòng trở lại truy kích chúng ta ư? Lâm Văn Vinh gật đầu. Bọn họ chính vì ta mà đến. Cho dù có vòng vèo cách mấy cũng sẽ đuổi theo ta. Chủ yếu là thời gian sớm hay muộn thôi. May mắn là ta còn trói được tay chân chúng. Nhìn hắn cười thần bí, Hồ Bất Quy nhịn không được hỏi. Cái gì trói tay trói chân chứ? Hồ đại ca đã quên ư? Lâm Văn Vinh nháy mắt mấy cái. Tối nay chúng ta đã thả hơn 3.000 phụ nữ, con trẻ. Hướng bọn họ chạy đi chính là 3.000 hào đặc đó. Cao Tổ đứng bên cạnh, con mắt hấp háy nhất thời cả kinh nói. Ta hiểu được rồi, hai vạn quân đột quyết này do đi vội nên chắc chắn sẽ đói mệt tiểu tụy. Lâm huynh đệ ngươi lại dùng 3.000 phụ nữ con trẻ đói khát này bám vào chân chúng, khiến chúng nhất thời tiến không tiến được mà xoay cũng không xong. Hơn nữa, đại danh của ngươi sẽ chuyển khắp nơi. Cao, thật là cao kế. Lâm Văn Vinh khoát tay cười nói. Hai vạn đại quân này chắc chắn sẽ có cao nhân đi theo. Lần trước có thể gạt được, nhưng lần này hắn sẽ hoài nghi việc chúng ta thả người. Nhưng tính toán gì thì cũng phải mất ngày mất thời gian, càng lợi cho chúng ta. Mấy người họ đùa bỡn một hồi, tâm tư cũng thoải mái hơn rất nhiều. Đại quân một hơi đi hơn 100 dặm lộ trình với hạ trại, lúc này đã vào canh hai. Lâm Văn Vinh biết được thân phận của Ngọc Già rất phi phàm, nên đặc biệt phái cười canh gác nàng. Đợi cho lều vải dựng xong, liền không do dự kéo nàng vào trong trướng của mình. Ngọc Già sắc mặt biến đổi, giận dữ nói. Người muốn làm gì? Không cho ngươi chạm vào người ta. Nếu ta thực sự muốn chạm vào người ngươi, ngươi có thể làm gì chứ? Lâm Văn Vinh nhìn người nàng từ trên xuống dưới, hì hì cười nói. Cắn lưỡi, treo cổ hay là mổ bụng thế? Nghe những lời dọa nạt của tên cường đạo này, thật là mình có chết cũng chẳng lành. Ngọc Già cắn răng, sắc mặt tái nhợt, một lúc lâu không nói một tiếng nào. Lâm Văn Vinh vuốt nhẹ bàn tay của nàng nói. Chẳng lẽ trong mắt ngươi chỉ toàn là cầm thú thôi sao? Ngươi không muốn nói cũng được. Bây giờ trong trướng này, ngoài giường còn có bãi cỏ lớn. Ngươi muốn ngủ ở chỗ nào? Ta chỗ nào cũng không muốn ngủ. Ta có xe ngựa của mình rồi. Ngọc Già cả giận nói. Xe ngựa? Lâm Văn Vinh hừ một tiếng, lấy từ trong người Ngọc Già ra một thanh loan đao màu vàng mà nàng buộc vào người. Hắn chiếu ánh kim quang lấp lánh từ đao lên mặt nàng lạnh lùng nói. Đã quên nói cho ngươi, Ngọc Già tiểu thư. Xe ngựa của ngươi dùng để cho các huynh đệ bị thương của ta nghỉ trong đó rồi. Thấy hắn cầm kim đao của mình vùng vùng trước mặt, khinh khỉnh cười, Ngọc Gia giận đến nỗi sắc mặt trắng bệch. Mau đem kim đao trả lại cho ta, ngươi, cái người đại hoa man dợ này. Man dợ ư? Ta so với người đột quyết liệu có man dợ bằng không? Lâm Văn Vinh hắc hắc cười, soạt một cái vùng kim đao lên, lưỡi đao sắc bén cắt một sợi tóc bên tai của Ngọc Gia. Nhân lúc tâm tình ta đang tốt, Ngọc Gia tiểu thư, ta hỏi ngươi một lần nữa. Người muốn ngủ trên bãi cỏ hay trên giường? Nếu ngươi mà không trả lời, vậy đêm nay ngươi sẽ nằm trên lưng ngựa. Ngươi cho rằng Ngọc Già sẽ sợ ngươi sao? Cô gái đột quyết trừng mắt cắn răng nhìn hắn. Ta ngủ trên giường. Ồ, quả là có nhãn lực tốt. Biết giường này là nơi ta ngủ. Hay quá, cùng ngủ nào, cùng ngủ nào. Lời của hắn còn chưa dứt, cô gái đột quyết nhất thời kinh hãi thốt lên. Ta không ngủ cùng nam nhân trên giường, ta ngủ trên bãi cỏ. Lâm Văn Vinh ha ha cười nói. Thật khổ cho cô quá. Mặc dù bị giam cầm nhưng cũng không nên cố chấp như thế chứ. Được rồi, vậy bãi cỏ này nhường cho cô vậy. Thật là ta chưa bao giờ thấy nữ hải tử muốn ngủ trên bãi cỏ cả. Giờ không đáp ứng cũng không có cách. Kẻ này rốt cuộc là anh hùng của đại hoa hay là đại hoa vô lại đây? Bị hắn quay cho như trong trống, Ngọc Gia nhất thời nhớ lại. Mấy ngày trước tới nay đấu trí đấu lời, Lúc ban đầu hắn chiếm thượng phong, sau đó hai người cân bằng, rồi mình chiếm chủ động. Chỉ là cái tên thảo khấu mặt đen này, lúc cứng lúc mềm, lúc mạnh lúc yếu, quả thực rất khó đối phó. Lâm Văn Vinh duỗi người nằm thẳng cẳng trên giường, đắc ý thở một hơi dài. Đột quyết nữ tử kia nhất quyết không nói không rằng, thực là một kẻ không bình thường chút nào. Trong quân đều dùng liều vải, chỉ đủ để ngăn ngừa mưa gió. Trên mặt đất vẫn là bãi cỏ lạnh lẽo. Ngọc Gia cắn răng nằm trên cỏ, một cơn lạnh như cắt từ chỗ rách của quần áo truyền vào cơ thể của nàng. Cả thân thể run run, đến nói cũng không ra được một tiếng gì ra hồn. Cả người nàng lúc này như một khối băng lạnh. Một đêm nằm ngủ trên bãi cỏ thảo nguyên như thế này, dù có là người cường hãn nhất cũng khó có thể chịu nổi. Nàng không thể kiềm chế được, khẽ liếc nhìn Lâm Văn Vinh một cái. Chỉ thấy tên kẻ cướp kia nằm ở trên giường, trong tay hắn chính là cây kim đao của mình. Hai mắt đang nhắm nghiền, hơi thở đều đều, đang chậm rãi chìm vào trong mộng. Chỉ cần tên cướp kia không làm chuyện gì xấu, lại có thảo nguyên thần phù hộ ta, ta còn sợ cái gì chứ? Tiểu nữ đột quyết mắt hơi ướt, nuốt mạnh ủy khuất vào trong lòng, nắm chặt bàn tay, quật cường, khẽ cắn lấy môi, từ từ nhắm mắt lại. Trời xanh mây trắng nhẹ bay, bên dưới ngựa chạy hăng say rạng ngời. Vùng dòi vọng bốn phương trời, muôn chim tung cánh rối bời cùng lên. Từng tiếng ca ca vút phá tan sự tĩnh lặng buổi sớm của thảo nguyên, lời ca tuyệt không hề êm tai, duy nhất đáng nói là có chút hào tráng thôi. Như bị tiếng ca đó cuốn hút, không biết từ đâu có mấy chú triển triện thảo nguyên lướt tới, ríu rít bay lượn vòng quanh một cách thích thú bên trên đoàn quân. Mặt trời mới mọc tỏa ánh hồng vạn trượng chiếu lên khuôn mặt các tướng sĩ trẻ tuổi, hạt sương long lanh vương trên tóc, trên mặt mỗi người trông vô cùng thuần khiết. Lâm Văn Vinh cưỡi trên mình ngựa, cất cao giọng hát, toàn là những bài hát kỳ quái mà người khác nghe không hiểu được. Đã thế cái mồm lại còn oang oang, khiến người ta vừa nghe là biết. 5.000 tướng sĩ hành quân chậm rãi, thấy vẻ nhàn nhã, nghe giọng ca vút mà chỉ hắn có, chẳng ăn khớp với khúc hát, thì tất cả đều không khỏi mỉm cười. Với cái giọng vỡ chưa hết này mà cũng dám phô ra, hắn lại còn ca hát không ngừng, làm cho mọi người vui vẻ cười vang. Dần dần cũng bị hắn cảm nhiễm, bất giác thoát khỏi chiến sự, khôi phục tâm tình hào sảng. Chúng nhân tâm trạng được thoải mái, những tiếng cười nói vui vẻ vang lên không dứt. Tâm tình đó cảm nhiễm vào từng người, đại thảo nguyên dường như trở thành ngôi nhà khác của bọn họ. Lâm Minh Đệ hình như tâm tình hôm nay không tệ, chẳng lẽ là đêm qua thành công rồi? Lão Cào ngồi trên ngựa nghe Lâm Văn Vinh ngâm nga khúc hát, không khỏi hồ nghi mở miệng. Hồ Bất Quy thận trọng nhìn về phía trước, hạ thấp giọng nói. Thành công hay không thì ta không bình, nhưng mà cái trình độ hát hò của tướng quân thật không dám để cao. Lão Cào, người lớn gan, có thể đi tới nói với tướng quân, các huynh đệ sắp cắm trại ăn cơm rồi, có thể xin tướng quân dừng hát chốc lát được không? Người dám áp đặt Lâm huynh đệ không? Lão Cào cười nói. Hắn ca hát là đại biểu hắn có lòng tin làm được chuyện lớn, như vậy chúng ta mới có thể yên lòng. Nói thế chứ, khả năng ca hát của Lâm huynh đệ thực là không ra sao cả. So với phấn đấu trong bát đại hồ đồng kém xa quá. Nhưng mà cũng phải biết chấp nhận thôi, nghe phấn đấu hát phải mất bạc, còn nghe Lâm huynh đệ hát, không chừng còn kiếm được bạc. Hai tên cười xấu xa, xem như tự vỗ về bản thân, nhất thời cũng rất vui vẻ. Từ xa xa một kỵ sĩ phóng tới vội vàng dừng lại trước Lâm Văn Vinh. Đó chính là tên thám báo đêm qua phái đi. Vì để an toàn, đêm qua trước khi tập kích đặt lan chát, Lâm Văn Vinh đã thương lượng với Hồ Bất Quy, phái mấy lộ nhân mã tới tiền phương trinh sát, không ngờ có tin tức trở về nhanh như vậy. Thám báo quệt mồ hôi trên trán gấp giọng báo. Bẩm tướng quân, ở tiền phương ngoài 300 dặm, phát hiện kỵ binh Hồ Nhân. Mắt Lâm Văn Vinh lóe lên. Từ đâu tới, có bao nhiêu người? Hồ Bất Quy và Cao Tù vừa nghe thấy phát hiện hành tung của Hồ Nhân, sớm đã nhào tới, chỉ nghe thám báo kia nói. Có tới hơn 2.000 người, nhưng không tới 3.000. Hiện giờ không có cách nào xác nhận những Hồ Nhân này từ đâu đến, nhưng theo thuộc hạ đoán rất có khả năng là nhân mã do bộ tộc Cáp Nhĩ Hợp Lâm hoặc là Ngạch Tể Nạp phái ra. Cáp Nhĩ Hợp Lâm và Ngạch Tể Nạp à? Lâm Văn Vinh ở một tiếng gật đầu nói. Có khả năng này, các ngươi tìm được vị trí của hai bộ tộc này chưa? Thám báo kia mặt tỏ vẻ tiếc nuối lắc đầu. Bởi vì đám kỵ binh đột quyết này đột nhiên xuất hiện nên thuộc hạ không dám tiến bừa lên. Hiện giờ vẫn chưa có cách nào xác nhận vị trí cụ thể của hai bộ tộc đó. Tiểu đội thám báo chỉ có mười mấy người, lại đột nhiên gặp phải lượng lớn kỵ binh địch nên chỉ còn cách lựa chọn là tránh đi thôi. Đây là chuyện không còn cách nào khác. Lâm Văn Vinh nhìn Hồ Bất Quy nói. Hồ đại ca, theo huynh thì 2.000 người này từ đâu tới? Lão Hồ suy ngẫm một hồi rồi gật đầu nói. Nhìn quanh đặt lăn chát thì bộ tộc vừa tới có thể lưu lại đội nhân mã để trấn thủ, vừa có thể chi viện cho các bộ tộc phụ cận thì chỉ có Cáp Nhĩ Hợp Lâm và Ngạch Tể Nạp là có thực lực như thế. Mà tướng cho rằng 3.000 nhân mã này trên thảo nguyên không đáng gọi là nhiều, song tuyệt đối cũng chẳng phải là ít. Nhất định là hai bộ tộc này được tin đặt lan chát gặp phải đột kích mới phái quân đi ngay trong đêm. Huynh đệ ở tiền phương ngẫu nhiên gặp phải kỵ binh hồ nhân. Từ điểm này mà tướng thấy là thám báo của chúng ta đã tới được ngoại vi của hai bộ tộc này rồi. Lúc này nhất cử nhất động của bọn họ cần phải cẩn thận, phòng ngừa bị người đột quyết phát giác. Hồ Bất Quy phân tích có tình có lý, Lâm Văn Vinh gật đầu tán đồng. Hồ đại ca, vậy cứ theo phán đoán của huynh, nếu như chúng ta không thay đổi phương hướng mà thẳng tiến như thế này, thì khi nào gặp được hơn 2.000 hồ nhân kia? Lã Hồ bấm ngón tay tính toán thật lâu, thận trọng đáp. Điều này rất khó nói, bởi vì người đột quyết không biết chút gì về tình hình phía chúng ta và đặt lan chát, nên chúng hẳn là không dám mạo hiểm tiến tới. Nếu như hai quân gặp nhau, nhanh nhất cũng phải tối nay khi mặt trời xuống núi. Vậy thì cũng chẳng còn mấy canh giờ nữa. Lâm Ân Vinh gật gật đầu. Bọn đột quyết này đến cũng rất nhanh, nếu đi ngày đêm không dừng thì có khi sáng mai là đuổi tới đặt lan chát rồi. Hồ Bất Quy xua tay cười rằng, ngày đêm không dừng thì không có khả năng đâu. Cho dù là hồ nhân chịu được thì chiến mã cũng chẳng chịu nổi. Hồ nhân luôn có thói quen ngày đi đêm nghỉ là bởi vì ngựa đột quyết tuy chạy nhanh, ngày có thể chạy 800 dặm, nhưng kiểu hoạt động cường độ cao như thế cũng tiêu hao thể lực của nó cực lớn. Chỉ dựa vào cỏ dại trên thảo nguyên là làm tiện thôi thì còn lâu mới đủ. Mỗi đêm đều phải bổ sung lương thảo và nước uống cho chiến mã. Lâm Văn Vinh khẽ ổ lên, hai mắt nheo lại, không biết là đang nghĩ cái gì. Cao Tù ở một bên nghe hai người nói chuyện nửa ngày không nhịn được, nói xen vào. Có thể một lúc bỏ ra gần 3.000 người, bộ tộc nào mà lại có vốn lớn thế nhỉ? Ta đoán rằng đại bản doanh của chúng nhất định rỗng rồi. Vừa lúc cho chúng ta đi phóng hỏa cướp phá. Lão Cao theo ta cũng không ít, sao trí lực một chút cũng chẳng tiến bộ chứ? Lâm Văn Vinh mỉm cười lắc đầu. Cao đại ca, nếu huynh nghĩ như thế, vậy chỉ sợ rằng trúng kế rồi. Trúng kế? Mắt Cao Tù tức thì trố ra. Vì sao? Cái tên khốn này khi rảnh chỉ biết nghiên cứu Xuân Cung họa sách, không biết kiếm chút thời gian mà học tập binh thư. Lâm Văn Vinh mặt đầy vẻ ngán ngẩm, nhưng Hồ Bất Quy lại cười trả lời. Hờ, Cao huynh đệ, ngươi quá xem thường hồ nhân rồi. Nếu như chúng ta không đoán sai, 3.000 quân này hẳn là liên quân của hai bộ tộc Cáp Nhĩ Hợp Lâm và Ngạch Tể Nạp. Liên quân? Không sai. Hồ Bất Quy nghiêm chỉnh gật đầu. Cao huynh đệ, thử nghĩ một chút đi. Nếu như ngươi là thống lĩnh hồ nhân, trên vai gánh trách nhiệm bảo vệ bộ tộc, lại còn phải chi viện cho người khác, người sẽ phái ra mấy thành nhân mã? Tối đa không quá 3 thành. Cao Tổ kiên định đáp. Đúng là vậy đấy. Ngạch Tề Na và Cáp Nhi Hợp Lâm, bất kỳ bộ tộc nào nếu muốn phái ra 3.000 nhân mã chi viện đặt lan chát thì đều phải có 8.000 tới 1.000 tráng đinh. Hổ nhân đã xuất toàn quân công kích hẻm núi Hạ Lan, bộ tộc nào còn có thể lưu lại hơn 1.000 tráng đinh? Đây là việc không thể nào. Vì thế hơn 2.000 người này nhất định là liên quân của hai bộ tộc đó. Theo ta phỏng đoán, trong đại doanh của Ngạch Tề Nạp và Cáp Nhi Hợp Lâm, mỗi bên phải có ít nhất 4.000 kỵ binh hổ nhân. Nếu nghĩ tập kích dễ dàng như đặt lan chát, chỉ sợ là không thành được. Lão Cao thở dài, có chút chẳng đành. Phân tích như vậy, Lão Cao hoàn toàn hiểu ra. Đúng như Hồ Bất Quỳ nói, hổ nhân chẳng phải là kẻ ngu, sao có thể phạm phải một loại sai lầm như là đặt lan chát lần thứ hai được. Vậy giờ phải làm sao? Rốt cuộc là đánh hay là không? Cao Tù mặt đầy bực bội, có chút chần chừ. Đưa ánh mắt trông đợi nhìn Lâm Văn Vinh, đợi ra chủ ý. Lâm Văn Vinh nhắm mắt lại, tập trung suy nghĩ. Từ phân tích của Hồ Bất Quy có thể thấy, dù là Ngạch Tể Nạp hay là Cáp Nhĩ Hợp Lâm, quy mô và nhân số đều hơn đạt lan chát nhiều lần. Nếu như là cố tấn công, thì với 5.000 nhân mã sẽ không thể chiếm được ưu thế tuyệt đối. Cho dù có phá được bộ tộc của hồ nhân, thì cũng sẽ tổn thất thê thảm, mà dưới tình huống không có viện binh bổ sung. 5.000 tướng sĩ này là bảo bối quý giá, còn có việc quan trọng hơn đợi bọn họ đi làm. Tuyệt không thể là hy sinh vô ích. Nhưng nếu đi đường vòng đến vương đình của hồ nhân, thì Y Ngô là nơi buộc phải qua. Cho dù không giải quyết Cáp Nhĩ Hợp Lâm, thì cũng phải hạ được bộ tộc Ngạch Tể Nạp sát cạnh Y Ngô. Hắn trầm tư hồi lâu, chợt nhướng mày lên. Mắt hiện lên vẻ quyết liệt, phất mạnh tay. Đánh, đương nhiên là phải đánh. Hồ đại ca, dặn dò huynh đệ tiền phương gia tăng giới bị, kịp thời báo cáo hành tung chi viện của hồ nhân. Lâm huynh đệ, ý ngươi chẳng lẽ trước tiên muốn làm thịt 2.500 người này? Cao Tù mừng rỡ nói. Lâm Văn Vinh khẽ gật đầu, thần sắc nghiêm túc. Hồ Bất Quy cau mày nói. Muốn làm thịt bọn chúng sợ là không dễ đâu. Hôm qua chúng ta tập kích đặt làn chát, có thể đánh một trận là thắng, vì hổ nhân không hề phát giác. Thêm vào nữa, bọn chúng có đàn bà trẻ con liên lụy, nên mới bị chúng ta dễ dàng tiêu diệt. Nhưng 2.000 hổ nhân này là quân cơ động, muốn lặng lẽ bảo vệ được bọn chúng thì rất khó. Một khi chúng ta lộ chỗ hở bị bọn chúng phát giác, chúng có thể quay đầu bỏ chạy. Trên đại thảo nguyên mênh mông này, nếu hổ nhân muốn chạy thì không ai cản nổi. Cho nên thủ lĩnh của hai bộ tộc này mới dám lớn gan phái bọn chúng đi chi viện cho đạt làn chát. Suy nghĩ của lão Hồ không phải là không có đạo lý. Lâm Văn Vinh cười nói, Hồ đại ca nói rất đúng. Nếu như người đột quyết muốn chạy, đương nhiên là không ai ngăn nổi. Nhưng mà nếu người đột quyết không có ngựa, huynh nói bọn chúng có chạy nổi không? Người đột quyết không có ngựa, vậy cũng giống như với hổ bị rút răng, tất nhiên là chạy không nổi. Nhưng sao người đột quyết lại không có ngựa chứ? Hồ Bất Quy không hiểu hỏi lại. Lâm Văn Vinh cười thần bí. Hồ đại ca, huynh đã nói rồi đấy. Ngựa đột quyết có thể đi ngày nghìn dặm, nhưng cần đảm bảo về lương thảo và nước uống. Đúng là như thế. Lão Hồ vội gật đầu. Lâm Văn Vinh cười âm hiểm vỗ vai Cao Tù. Rất tốt, rất tốt. Tới lúc Cao đại ca anh dũng vô địch của chúng ta xuất mã rồi. Sau khi đem công việc dặn dò ra rõ ràng, Lâm Văn Vinh mới có thời gian đi thăm Lý Vũ Lăng. Ngọc Gia bị hắn trói ở trên xe, làm sa phu tạm thời, trong lòng càng thêm oán hận. Khi nhìn thấy hắn thì chỉ hừ lạnh rồi quay đầu đi. Tới lúc chữa bệnh rồi, xin mời thần y theo ta nào. Lâm Văn Vinh cười, cởi thừng trên người nàng rồi vào xe trước. Khí sắc của Lý Vũ Lăng có chuyển biến tốt một cách rõ ràng, hô hấp dần dần bình ổn, ngoại thương ở ngực đã bắt đầu lên da non. Nguyệt Nha Nhi dùng thuốc quả nhiên là hiệu nghiệm phi phàm. Ngọc Gia cũng leo lên xe, trên cánh tay trắng thấy rõ hai vết tím. Lâm Văn Vinh nhìn chăm chú vào tay nàng nói, Ê, thần y bị thương rồi, để ta cho nàng chút thuốc nhé. Khâm Nhạc Oa lão công lo lắng. Thiếu nữ đột quyết mặt lạnh lùng bắt đầu kiểm tra thương thế của Lý Vũ Lăng. Về quan hệ tới tính mạng của Lý Vũ Lăng, Lâm Văn Vinh không dám sơ suất, nhìn chăm chăm vào sắc mặt của Nguyệt Nha Nhi xem phản ứng của nàng. Bắt mạch Lý Vũ Lăng xong, lật mặt hắn lên nhìn rồi cẩn thận xem khắp vết thương một lượt. Ngọc Gia giơ tay nói lạnh nhạt, không sao. Chỉ hai chữ thế thôi à? Quá ít rồi. Lâm Văn Vinh khẩn trương đang muốn hỏi thêm, thiếu nữ đột quyết lãnh đạm nói, ngươi không cần hỏi nữa. Ta chỉ có thể nói cho ngươi tình hình của hắn đang dần chuyển biến tốt. Còn về khi nào mới có thể tỉnh lại, ta cũng không biết. Nàng ta là tù binh, nhưng cũng là thầy thuốc. Lâm Văn Vinh có gấp cũng chẳng có cách gì. May là Lý Vũ Lăng dù tạm thời vẫn chưa tỉnh lại, nhưng thương thế chuyển biến tốt thì ai cũng thấy. Cuối cùng sẽ có một ngày hắn nhảy nhót xuất hiện trước mặt mọi người. Lâm Văn Vinh vững tin vào điều này. Đưa Ngọc Già quay trở ra, đang muốn nhảy xuống thì nàng ngồi lại trên càng xe, đột nhiên mở miệng hỏi. Kẻ cướp, ta muốn hỏi ngươi một việc. Có thể đừng tùy tiện cấp ngoại hiệu cho ta được không? Lâm Văn Vinh quay đầu lại mặt đầy bực bội. Nàng gọi tên đột quyết của ta không phải tốt hơn sao? Ngọc Già nhìn thẳng vào mắt hắn nghiến răng nói. Đến ngày hôm qua, rõ ràng là ta ngủ trên mặt cỏ, sao sáng khi tỉnh lại thì lại nằm trên... Gò má nàng phớt hồng, câu phía sau không nói hết, trong mắt đã bừng lửa giận. Ngươi rốt cuộc đã làm gì ta? Lâm Văn Vinh ngạc nhiên hỏi. Ngọc Già tiểu thư đang nói gì thế? Cứ mờ mờ hồ hồ, ta chẳng hiểu gì cả. Có thể giải thích và kể lại tỉ mỉ chút được không? Tên cướp mặt đầy chính khí, chớp liên tục, tựa như là thật sự không ngờ không nhớ được tối hôm qua đã làm gì. Nguyệt Nha Nhi vừa thẹn vừa giận, nước mắt long lanh, giận dữ nói. Ngươi còn giả vờ hồ đồ. Vì sao sáng nay ta tỉnh dậy lại nằm trên giường của ngươi? Rốt cuộc ngươi đã làm gì ta? Đúng thế. Vì sao nàng lại nằm trên giường của ta thế nhỉ? Lâm Văn Vinh mắt mở lớn nói. Ngọc Già tiểu thư, cho dù có chuyện này thì người phải giải thích là nàng chứ. Rõ ràng là nàng bò lên giường của ta, sao lại đổ oan cho ta? Ngươi nói bậy, ta sao lên được, ngươi? Thấy hắn miệng lưỡi liến láo, Nguyệt Nha Nhi tức thì đỏ tới bừng mặt. Nước mắt nhỏ ròng ròng, bộ dáng tức giận trông vô cùng xinh đẹp. Thiếu nữ đột quyết này, khi thì thông tuệ, khi thì chất phác, khi thì cao quý, khi thì nhu nhược. Chớp mắt cái là có thể biến ra trăm loại khuôn mặt, không biết cái nào mới chính là nàng. Tìm Lâm Văn Vinh đập thình thịch, cười ha hả đáp. Nàng không lên giường của ta hả? Vậy thì lạ thật. Sáng sớm nay khi ta đi tuần danh về, ngươi nằm trên giường của ta là ai vậy nhỉ? Ta không biết. Ngọc Già cúi đầu xuống ủ oán nói. Buổi sáng ta vừa tỉnh lại thì đã nằm trên giường rồi. Nhìn khắp bốn phía lại không thấy người đâu. Lâm Văn Vinh gật đầu ồ một tiếng, chậm rãi nói. Vậy chắc là thần Thảo Nguyên ngầm giúp đỡ rồi. Ồ, nếu là như thế, ta không truy cứu chuyện này nữa. Mặc dù giường của ta bị giày xéo, nhưng trước này ta là người rất dễ tính. Cứ để vậy đi, cũng không cần phải đợi nàng dọn giường nữa. Ngọc Gia vừa thẹn vừa tức, quát. Nói bậy, giường của ngươi bẩn như ổ chó ấy, đâu có giống giường chiếu chăn đệm gì chứ. Ồ, thế à, ta nhất thời quên mất. Thế Thế mà Nguyệt Nha Nhi muội muội lại nhớ thật rõ. Lâm Văn Vinh cười nói, giường dã chiến mà, có đơn giản chút cũng khó tránh khỏi, ngủ nhiều rồi sẽ quen thôi, không chừng nàng còn thích cái loại cảm giác đó hay chứ. Ta chả thèm thích cái loại cảm giác đó. Nguyệt Nha Nhi nghiến răng trừng mắt nhìn hắn, vừa thẹn lại tức giận, khuôn mặt như xoa một lớp phấn hồng, đôi mắt làm nhạt sâu như nước, trong vắt như muốn cuốn tâm hồn người ta vào đó. Thân hình nàng tha thướt, bụng ngực mềm mại, mông tròn trịa, chiếc váy hồ nhân mỏng manh bao quanh cặp đùi thon dài rắn chắc, đầy tính đàn hồi. Nhìn đằng xa, nàng như một con báo cá nhỏ, lúc nào cũng có thể bạo phát, hết sức mạnh mẽ, vô cùng đẹp. Khi thì e thẹn, khi thì nổi giận, đầy phong tình dị vực, thoát ẩn thoát hiện, vô cùng cám dỗ. Ông trời ơi, không xong rồi, thế này chẳng phải là dẫn dụ ta phạm tội sao? Trái tim Lâm Văn Vinh đập thình thịch, nuốt nước bọt đánh ực. Nguyệt Nha Nhi rốt cuộc là cái thứ gì biến thành mà vừa thanh thuần, trí tuệ, cao quý, lại thêm cả quyến rũ. Tuyệt hơn nữa là dã tính không chịu khuất phục của nàng, bất cứ giống được nào cũng muốn chinh phục nàng. Thấy tên kẻ cướp mồm há hốc, nước dãi như là sắp nhỏ cả ra, ánh mắt thì nhìn hau háu vào thân thể của mình, không chớp cái nào. Trong mắt Ngọc Già thoáng qua vẻ kỳ lạ, gò má càng lúc càng đỏ lên, giận dữ nói. Tên kẻ cướp vô sỉ, ngươi nhìn cái gì? Nhìn quả bóng, không phải, là ta đang dùng nhãn quang thâm trầm và trí tuệ của mình tìm kiếm quy luật vạn vật sinh trưởng lớn mạnh. Lâm Văn Vinh trồi nước dãi ở khóe miệng, nhìn chằm chằm vào ngực nàng, mắt không hề chớp. Nguyệt Nha Nhi muội muội, đợi sau khi đánh trận xong, nàng có thể dẫn ta tới nhà nàng không? Ta muốn nhìn xem loại đất và nguồn nước nào có thể nuôi nàng to đến thế. Mắt hắn trố ra, hai tay vòng lại minh họa thành một hình tròn. Nếu như người muốn đi, ta sẽ cho người cơ hội. Khóe miệng Nguyệt Nha Nhi nhếch lên thành nụ cười thêm ngọt ngào, thần sắc vô cùng quyến rũ, giọng nói ôn nhu vô cùng. Hỏa lão công đại nhân, sắp tới các người sẽ tấn công nơi nào? Mắt tên cướp mặt đen lộ vẻ mê đắm, nước dãi nhỏ ròng ròng như ngây dại nói. Tiếp tới ư, ta chuẩn bị tấn công. Mặt công gia hiện lên vẻ vui mừng, nhưng mặt vẫn bình tĩnh, khẽ ừ một tiếng nghe hắn nói tiếp. Tấn công nơi này! Tên cướp không kịp chùi nước dãi, tay chỉ thẳng vào ngực nàng, cười rất dâm tiện. Nguyệt Nha Nhi hơi chút ngẩn ra, lập tức mặt đỏ lên, trong lòng thầm hậm hực. Nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Văn Vinh, hai mắt tên cướp đó đê mê, nước dãi nhỏ ròng ròng, hoàn toàn bị sắc đẹp của mình hấp dẫn, không giống với vẻ nói đùa. Chẳng lẽ đây chính là lời nói thật của hắn? Thiếu nữ đột quyết hứ một tiếng, mặt nóng như lửa. Tên đại hòa vô sỉ. Mắt nàng lóe lên, mày liễu cao lại, trong lúc lờ đánh, sắc mặt đã chuyển thành lạnh băng, buồn bã nói. Hỏa lão công đại nhân, hy vọng ngài tôn trọng nhân cách của Ngọc Già, đừng nói những lời hạ lưu vô sỉ như thế nữa. Nữ nhân đột quyết chúng ta không phải là mặc cho người khác ức hiếp. Ôi, nha đầu này vừa rồi còn quyến rũ như hồ ly, sao chớp mắt cái đã biến thành khối băng rồi. Không may là loại chuyển biến này lại khiêu khích người ta nhất. Trong lòng ngớ ngáy như mèo cào, Lâm Văn Vinh cười dâm đãng rồi nghiêm mặt nói. Ta có thể tôn trọng nhân cách của nàng, nhưng cũng hy vọng Ngọc Già tiểu thư tôn trọng thú cách của ta. Từ người biến thành thú cũng chẳng dễ dàng gì. Ngọc Già khẽ phì cười, cười nụ nói. Chưa từng nghe thấy người nào tự khoe mình là thú, còn dương dương tự đắc. Hỏa lão công đại nhân, ngài thật là thú vị. Da mặt người đại hoa các ngài đều dài như từng thành cả vậy ư? Cái thế da mặt à? Không thể làm cơm ăn, còn cần làm cái gì? Lâm Văn Vinh vẫn nhìn đăm đăm vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng, cười hắc hắc. Còn người đột quyết các nàng, nữ nhân xinh đẹp như Nguyệt Nha Nhi muội muội thì có bao nhiêu? Thật đáng trông đợi. Nguyệt Nha Nhi khẽ gật đầu, vẻ lạnh lùng trong mắt thoáng qua. Nữ nhi đột quyết chúng ta chăm chỉ chất phác, lại thêm trí tuệ và xinh đẹp, vừa có thể lên ngựa giết địch, lại có thể ẩn thân sau màn, là minh châu lấp lánh của thảo nguyên, người kiệt xuất nhiều không kể xiết. Trong sự lớn mạnh của tộc ta, công tích của nữ tử tuyệt không hề kém nam tử đâu. Nha đầu này đúng là người theo chủ nghĩa nữ quyền. Lâm Văn Vinh ồ dài cười nói. Đúng thế, nữ nhân có thể gánh nửa bầu trời mà. Có điều, từ lời, kể cả Nguyệt Nha Nhi muội muội mà xem thì vị trí của phụ nữ đột quyết cao hơn trong tưởng tượng của ta rất nhiều. Nữ nhân có thể gánh nửa bầu trời. Ngọc Gia mỉm cười thần thái vô cùng quyến rũ. So sánh của ngài thật là thú vị. Hỏa lão công đại nhân, từ khi gặp được ngài tới nay, đây cũng là câu đầu tiên Ngọc Già nghe thấy thuận tai đó. Nàng khẽ mỉm cười, mặt hoa rực rỡ, vừa e thẹn lại hấp dẫn, bầu ngực nhô cao tạo ra gợn sóng mỹ diệu, giống như là trái táo đỏ đầy dụ hoặc. Khi thì cao quý, khi thì lạnh lùng, lúc lại mê hoặc, tính cách trăm dạng biến hóa này khiến trong lòng Lâm Văn Vinh ngứa ngáy khó chịu, cười khan hai tiếng. Thế sao? Vậy chẳng phải chúng ta tìm được tiếng nói chung rồi sao? Ngọc Già giả hoạt lắc đầu. Chưa hẳn là thế, Hòa lão công đại nhân. Ngài và ta, người và thú khác biệt, đầu ra có tiếng nói chung. Nàng mỉm cười nhìn hắn, sắc mặt có chút e thẹn, khóe môi khẽ hé ra nụ cười, hàng mi dài run lên, trong sự đáng yêu mang theo vài phần quyến rũ rất là cám dỗ. Lâm Văn Vinh tựa như mê mẩn, nhìn chăm chú vào khuôn mặt của nàng, gật đầu nói cực kỳ nghiêm túc. Vậy tốt rồi, tối nay làm cầm thú một chập vậy. Không biết xấu hổ. Ngọc già khẽ gắt, hai má đỏ ửng lên như quả táo đỏ ngọt ngào đầy hấp dẫn. Hỏa lão công đại nhân ngây ngốc nhìn nàng, tim đập rộn rã, nực dãi nhỏ tí tách. Nhìn dáng vẻ si mê của tên cướp, trong đôi mắt lam sâu thẳm cổ Nguyệt Nha Nhi thoáng hiện tia cười lạnh đắc ý. Một ta sờ lên mái tóc của tỷ tỷ, hai ta sờ lên khuôn mặt của tỷ tỷ. Lâm Văn Vinh cười trên mình ngựa, người lắc lư, dừng dừng đắc ý ngầm ngà khúc hát. Hai người Hồ Bất Quy đưa mắt nhìn nhau, mắt trố cả ra. Sáng nay hắn ca hát cao thượng biết bao, sao có mấy canh giờ thôi đã trở nên bỉ ổi rồi. Cao Tù ô một tiếng cười nói, ây, đây là bài hát Lâm huynh đệ mới sáng tác sao, sao ta chưa nghe bao giờ thế, hồ thẹn, hồ thẹn. Vở vịt, lão vở vịt. Lão Hồ nhìn hắn khinh bỉ, khi lão Cao hát Thập Bát Mô, sợ rằng Lâm tướng quân còn đang hiển đùn tè dầm ấy chứ. Huynh đệ, Cao Tù đuổi tới, vỗ vai Lâm Văn Vinh, ghé vào bên tai hắn cười dâm. Người và Nguyệt Nha Nhi sao rồi? Lúc đó thấy các người tình trạng ý thiếp, mọc mọc miếu miếu, không biết tán gẫu cái gì, hẳn là đêm hôm qua đã thành hảo sự rồi. Hai mắt Lâm Văn Vinh nhèo lại cười nói, đừng có để là người tùy tiện như thế, để và nàng ta toàn nói những vấn đề rất nghiêm chỉnh. Cái gì thiên và địa, âm và dương, nam và nữ, người và thú. Thiên địa âm dương, nam nữ người thú, quả nhiên là thật thâm sâu. Lão Cao thầm tặc lưỡi, cười dâm không ngừng, ôm quyển nói. Vậy ta chúc mừng huynh đệ trước, người làm ấm dương cuối cùng lọt vào tay rồi. Ấm dương, Lâm Văn Vinh cười hắc hắc, không nhanh không chậm nói. Cao đại ca nhầm rồi, để phòng trừng cô bé này còn cho muốn đệ làm ấm dương cho nàng ta đó. Cao Tù trợn mắt kinh hoàng, không phải chứ, nàng ta dám tuyển người làm ấm dương à? Dường nào mà chịu được, sao có thể thế được? Đây là chuyện người gian ta trá, là chuyện không hợp với thiếu nhi, có thể sẽ hại đến tâm linh thuần khiết của Cao đại ca. Cứ giao cho một tay tiểu đệ xử lý là được. Lâm Văn Vinh cười vỗ vai hắn. Lúc này nhiệm vụ quan trọng nhất của huynh chính là làm thật gọn chuyện đêm nay. Cao Tù vỗ ngực bồm bộp, ngạo nghễ nói. Có lão Cao ta ở đây, Lâm huynh đệ cứ yên tâm, làm loại chuyện này là thứ ta thạo nhất. Lâm Văn Vinh cười gật đầu, phía bên kia Hồ Bất Quỳ ghé tới nói. Tướng quân, theo thám báo báo về, gần 3.000 kỵ binh của người Hồ đang trên đường thẳng tới Đạt Lan Trát, hiện giờ cách chúng ta gần 150 dặm. Lâm Văn Vinh ngẩng đầu lên, nhìn mặt trời đang lặn dần về phía tây. Ánh tà dương đã sát mặt đất, hắn hừ một tiếng, chậm rãi nói. Hồ đại ca, theo huynh thấy thì người Hồ bao nhiêu lâu nữa sẽ cắm trại? Hồ Bất Quy trầm ngâm hồi lâu, thận trọng gật đầu. 3.000 người Hồ này lên đường từ đêm hôm qua, trên đường ngựa không ngừng vó. Chỉ có nghỉ 2 tuần trà, hành quân gấp gáp như thế, cho dù là người Hồ cũng chẳng chịu nổi. Chiến mã nhất định cũng mệt mỏi vài phần. Cắm trại bổ sung lương thảo là phải làm, nếu không đi không nổi 100 dặm nữa là chiến mã đã mệt chết luôn rồi. Theo thám báo, phía trước đã phát hiện khoái mã do người Hồ tung ra, xem ra là bọn chúng thừa lúc trời tối cắm trại rồi. Đợi chiến mã bổ sung nước và lương thực, nghỉ ngơi 1 canh giờ là có thể khôi phục 8 phần thể lực, sau nửa đêm có thể tiếp tục tiến lên. Hồ Bất Quy rất hiểu người đột quyết, lại là nhà nghề trong việc nuôi ngựa. Hắn phân tích không bỏ sót chút gì, ăn khớp với tin báo về của thám báo. Mà kệ là thế nào, chiến mã của người Hồ đêm nay phải bổ sung lương thảo là chắc chắn rồi. Lâm Văn Vinh ngừ một tiếng, chậm rãi đi vài bước. Chỉ cần bọn chúng cắm trại, tính toán thật thận trọng, thì cho dù là người Hồ chỉ nghỉ ngơi nửa canh giờ, thời gian này cũng quá đủ cho Cao đại ca làm việc rồi. Hồ Bất Quy cười nói, thời gian làm việc thì đủ rồi, nhưng quan trọng là Cao huynh đệ xuất hiện trước mặt Hồ nhân không chỉ đúng thời điểm mà còn phải trà trộn vào doanh trại không chút dấu vết. Điều này thì khó rồi. Khó thì khó, có điều chưa chắc là không thể được. Lâm Văn Vinh gật đầu lớn tiếng nói, dặn dò tham báo ở tiền phương chú ý hành tung của người Hồ và thông báo kịp thời. Hồ Bất Quy nhìn bốn phía, đột nhiên ngạc nhiên nói, ây, Cao huynh đệ đi đâu rồi? Lâm Văn Vinh cởi thần bí, chờ chút, sắp ra rồi. Hắn vừa dứt, liền nghe thấy tướng sĩ ở đội ngũ đằng sau gấp giọng hô to. Không hay rồi, người Hồ chạy rồi. Hai người vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn 40 tộc nhân của Nguyệt Nha Nhi vốn bị trói lại cùng nhau. Không biết từ khi nào bị người ta cởi dây thừng, bọn chúng phẫn nộ gầm rú cướp trên mã bên cạnh, nhảy lên chạy như bay về phương xa. Không được tha cho bọn chúng, giết! Tiếng gầm giận dữ của Lâm Văn Vinh chuyển đi rất xa. Mấy trạm tướng sĩ ra sức đuổi theo người Hồ, tên bắn rào rào như mưa. Ba người đột quyết chạy phía sau kêu thảm mấy tiếng, chúng tên ngã xuống ngựa. Trong số người Hồ bỏ chạy, có một người kéo thấp mũ, râu quai nón kín mặt, khuôn mặt cũng không rõ ràng. Tên khốn này trên đường còn thỉnh thoảng quay đầu lại, hướng về quân sĩ Đại Hòa gầm giận dữ, bộ dạng rất đáng sợ. Bóng lưng người Hồ này nhìn rất là quen, Hồ Bất Quy ngẩn ra hồi lâu, thình lình vỗ tay cười. Ha ha, lão Cao, ngươi giỏi thật, ngay cả ta mà cũng lừa. Các bạn khán giả thân mến, tập 156 tạm thời kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 157.